Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 45, xin lỗi ba. Góc truyện audio.com. Vương Hoa khẩn trương tiêu chuẩn mặt chữ quốc. Quốc Khôn khéo trong con ngươi tràn đầy lo lắng xin hỏi Mộc tổng. Đây là mang tiểu nữ đi chỗ nào? Dè dặt âm thanh từ nở nang cánh môi giữa toát ra. Mộc Hàn mặc lạnh lùng, u sâu không thấy đáy ưng con mắt cùng hắn kia khôn khéo con ngươi nhìn thẳng. Khóe miệng chứa đựng quẹt một cái cười nhạt, khẽ mở khêu gợi môi mỏng thỉnh nàng đi một người da đen đầy đất chạy địa phương. Phốc suy, ha ha, hoa hoa nhất thời buồn cười, mặt mày cong cong, phun cười ra tiếng, người da đen đầy đất chạy. Đây không phải là châu Phi sao? Ca nói người da đen châu Phi, toàn thân ngăm đen, hàm răng khiết hoàn mỹ. Vương Hoa lập tức trợn to tràn ngập khiếp sợ con ngươi, đặng đặng đạp lùi lại vài bước. Ngã ngồi dưới đất, khẽ mở cánh môi vì cái gì? Lẩm bẩm nói nhỏ, dai dai không có chọc tới hắn. Tại sao phải đối với hắn như vậy nữ nhi duy nhất? Nàng là ta Mộc Hàn Mặc hận nhất người, mặc kệ ở nơi nào. Mộc Hàn Mặc mây trôi nước chảy lời nói vừa ra, Vương Hoa chỉ một thoáng giống như hiểu cái gì. Chiến Chiến nguy nguy đứng người lên, khom người 60 độ Mộc tổng, van cầu ngài, ta cứ như vậy hai đứa bé, cầu xin ngài buông tha dai dai đi, ta không biết dai dai ở đâu chọc ngài, ta thay nàng hướng ngài xin lỗi được hay không? Cầu xin van xin ngài, tràn ngập lo lắng, nghẹn ngào tiếng nói giữa tràn trề khẩn cầu ý tứ hàm xúc. Mộc Hàn Mặc chân một dùng lực, đem ra chế ghế dựa lớn đẩy về sau một khoảng cách. Đứng lên thon dài cao ngất thân thể, xoay người đem trong ngực oa oa, đặt ở ghế ra giữa, mở ra thon dài tinh tráng bắp đùi, đi vào Vương Hoa trước mặt, phụ ở bên tai của hắn, nhẹ giọng nói trừ phi thời gian có thể đảo lưu, nếu không. Vĩnh viễn không thể nào lúc trước hắn hận hoa hoa hơn 20 năm. Đến cùng là, hay là bọn họ lưu lạc bên ngoài hài tử trở về đến báo thù. Mới đưa dĩ vãng chân tướng vạch trần, mà nàng lại cùng hắn âm dương cách xa nhau. Muốn gặp một mặt đều là loại vọng tưởng. 2 năm về sau, hắn buồn bực mà chết. Tại âm phủ mới nghe quỷ sai đề cập hoa hoa sở thụ oán. Hỏi kỹ phía dưới. Vừa rồi sáng tỏ, Hoa Hoa đã chuyển thế đầu thai, cũng thỉnh cầu Minh Vương xóa đi bọn họ cùng chung có được một đời kia trí nhớ. Lúc ấy, hắn có nhiều tuyệt vọng, đa tâm đau nhức, nhiều hận, nhiều hối hận, nhiều ảo não, thời gian có thể đảo lưu sao? Hắn tiểu thiếp Mạch Lâm, hôm nay Vương dai dai, có thể không làm ác sao? Không còn tâm chia rẽ bọn họ sao? Hết thảy có thể làm lại sao? Kiếp trước nếu đã có thể dưới cơn nóng giận giết cả nhà của nàng, tịch thu tài sản và giết cả nhà, cả đời này, làm cho hắn lần nữa gặp được, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua nàng. Đối với hận của nàng, giống như khắc ở trong lòng bình thường, Vương Hoa đột nhiên nâng người lên thân, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Mộc Hàn Mặc vì cái gì. Mộc tổng, tiểu nữ trước, căn bản không biết ngài. Ngài vì sao phải đối đãi như vậy nàng? Vợ của hắn vẫn còn ở bệnh viện. Nếu như biết được khẳng định sống không qua đi. Đến lúc đó mẹ nàng nhà người. Nhất định sẽ tìm hắn nháo. Vương tổng, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi cũng không cần phải lo lắng gia tộc thừa kế vấn đề. Ngươi đang ở đây ngoài không phải là còn có một con ngoài giá thú sao? Mộc Hàn Mặc khóe miệng mỉm cười. Lời này vừa nói ra. Vương Hoa vẻ mặt mờ mịt nhìn xem hắn Mộc tổng, ta khi nào thì còn có một con trai a? Mười mấy năm trước là có một hắn nữ nhân yêu mến cho hắn sinh con trai. Lại bị thê tử dùng tiền mướn người đem mẹ con bọn họ hai hại chết. Chỉ là, hai cái quan hệ của gia tộc, hắn không có biện pháp động thê tử thôi. Hôm nay chung đụng vài năm, hắn cũng thanh tâm quả dục, mất dĩ vãng hận ý. Cùng thê tử chỉ là quen thuộc nhất người xa lạ thôi. Mộc Hàn Mặc tuấn mỹ không tì vết trên khuôn mặt, xuất hiện sáng chói nụ cười long đình đình. Chẳng lẽ Vương Tổng không nhớ rõ? Trong lúc vui vẻ tràn trề từ tính tiếng nói vừa ra. Vương Hoa ngu ngơ một lát, tiện đà, kích kích động lôi kéo Mộc Hàn mặc cổ tay Mộc Tổng. Tươi đẹp nàng còn sống. Thật sự còn sống, nàng hiện tại tại nơi nào? Xin ngài mau nói cho ta biết đi. Hốc mắt phiếm hồng, trong mắt xuất hiện trong suốt nước mắt. Hàm mà không rơi, Mộc Hàn mặc không để lại dấu vết thu tay lại cổ tay. Quay lưng lại Long Đình Đình hôm nay đã đổi tên. Họ Ninh, ở tại thành phố H phía Tây Tương Ninh. Ninh Minh phố 205 số. 3 năm trước đây làm nhiệm vụ. Bị thương bị nàng cứu. Về sau nghĩ báo đáp nàng. Liền phái người kém một chút. Tìm hiểu nguồn gốc, mới tra ra một đoạn này chuyện cũ. Dùng bọn họ nửa đời sau không lo. Để báo đáp mẹ con bọn họ. Vương Hoa mừng đến phát khóc. Trong mắt trong suốt nước mắt, theo hai má chậm rãi chảy xuống thật sự. Thật tốt quá, đa tạ Mộc Tổng, đa tạ Mộc Tổng, một đôi khoan dung bàn tay. Giao ác cùng một chỗ, lẫn nhau ma sát, đừng cao hứng quá sớm. Chữ gì có ân cùng ta, ngươi làm không được làm cho chữ gì quang minh chính đại cùng ngươi đứng sóng vai. Cũng đừng đi tìm nàng, nếu không, Mộc Hàn mặc chưa tiếp tục nói đi xuống. Cái kia như chim ưng thâm thúy âm lãnh con ngươi, đựng cảnh cáo ý tứ hàm xúc nhìn qua hắn, Vương Hoa tràn ngập nước mắt khôn khéo con mắt, nhìn xem Mộc Hàn mặc trong mắt tràn trề cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Không tự chủ được gật đầu dạ dạ dạ, ta biết rõ, nếu đã lần nữa tìm được nàng, hắn làm sao có thể lại làm cho nàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mộc Hàn mặc hài lòng gật đầu hiện tại không sao. Vương Tổng xin mời, tùy ý vung tay lên, đối với cửa kiếng, làm một cái thủ hiệu mời, ý bảo hắn có thể ly khai. Đa tạ Mộc Tổng, vậy ta rời đi trước. Vương Hoa gật đầu liên tục, đối với Mộc Hàn mặc cung kính nói. Phục mà xoay người rời phòng làm việc, Mộc Hàn mặc đưa mắt nhìn Vương Hoa rời đi, không khỏi nhoẻn miệng cười, chợt trở lại ngã rẽ bàn làm việc trong. Duỗi ra cánh tay dài đem Hoa Hoa bế lên, tiện đà, ngồi trên da chế ghế dựa lớn thượng Hoa Hoa, đêm nay nhớ rõ muốn hảo hảo đền bù tổn thất ta. Mập mờ lời nói vừa ra, Hoa Hoa không khỏi hai má đỏ hồng, thẹn thùng e lệ cái kia, nghỉ ngơi 2 ngày được hay không? Mềm mại cánh môi lúc mở lúc đóng đang lúc, có chút khiếp nhược lời nói toát ra. Không được, chúng ta bây giờ muốn đổi căng tạo nhân. Mộc Hàn mặc lắc đầu cười nhẹ, khoan dung ấm áp bàn tay vuốt ve tóc của nàng đỉnh. Tiện đà phụ ở bên tai của nàng, nhẹ nói đạo muốn mau để cho ngươi sinh cái cục cưng. Đem ngươi trói chặt, bên này tiếp tục thân mật thám thiết, ân ân ái ái, bên kia, Vương Dai Dai theo Phụng Thiên Dự ngồi trên xe limousine sau. Thẳng đến Mộc Hàn mặc tư nhân sân bay. Đứng ở phi trường vào cửa Vương Dai Dai, mê man nhìn xem đây hết thảy đây là đâu, giống như Lưu Mỗ Mỗ đi dạo đại quan viên bình thường. Bốn phía quan sát, Phụng Thiên Dự cà lơ phất phơ đứng ở Vương Dai Dai bên người. Kiểu loại yêu nghiệt trên khuôn mặt, treo mị mê hoặc lòng người nụ cười này là đại ca tư nhân sân bay. Có 2000 đều mét tả hữu. Hôm nay đại ca bảo ta dẫn ngươi đi một cái chơi rất vui vẻ địa phương. Vương Dai Dai không khỏi âm thầm đắc ý. Không nghĩ tới Mộc Hàn mặc thật đúng là thích người khác đưa cho nữ nhân của hắn. Không thích chính mình tìm nữ nhân. Nhìn xem to như vậy bên trong phi trường bày đặt 5 khung máy bay. 3 chiếc phi cơ trực thăng. Mỗi một cỗ xe thân máy bay bên cạnh đều đứng thẳng 7-8 tên hắc y nhân. Trong nội tâm cảm thán, cho dù nàng nhà lại có tiền, cũng không có năng lực kiến tạo lớn như vậy một cái tư nhân sân bay. Kiều mị diêm dúa trên khuôn mặt, tách ra gió xuân tươi cười đắc ý mặc không cùng chúng ta vừa đi sao. Lời nói trong lúc đó, cũng bắt đầu càn rỡ, không có trước cẩn thận, ngay cả xưng hô cũng đi theo thay đổi, cách trương,